Trọng sinh ngư dân nữ. Chương 176, Trần Yến té xỉu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Ngư dán tờ giấy ở ngoài cửa, báo nguyên nhân mấy ngày này không mở cửa tiệm, sau đó viết rõ thời điểm nào một lần nữa khai trương. Sau đó mang tất cả mọi người trở về Nam làng trai. Chờ Trần Ngư vừa đi, Bạch Du Nhạc liền về nhà. Không đợi hắn ngồi nóng cái mông, nha hoàn lại tới báo nói bên ngoài có người tìm, làm cho hắn lại huyên thuyên lại nhảy Trần Ngư không dứt. Chờ hắn vừa đi đến ngưỡng cửa xem, hóa ra là Lâu Phượng Minh, lại một lần câm lặng. Vương Liên Hòa Ly mang hai đứa bé rời đi Vu gia. Khi Trần Ngư nghe đến cái tin tức này, nói một câu, nữ nhân này thông minh, đáng tiếc gả sai nam nhân. Kỳ thật, nói tóm lại, Trần Ngư đối với Vương Liên không có chán ghét, cũng biết tất cả mọi chuyện đều cùng Vu Tiểu Vũ có liên quan. Nếu như không có Vương Liên chặn ngang, Trần Yến ngây ngốc gả đi, sẽ bị tên tuổi tú tài của Vu Tiểu Vũ đè chết. Cuộc đời này đều sống đáng thương tội nghiệp, mà lúc đó, bọn hắn thân là người nhà mẹ đẻ, là không quản được, so với lúc trước thống khổ. Trần Yến hiện tại xem như hạnh phúc, chuyện hạnh phúc, còn không chỉ một chút chút, chờ sau khi người Trần gia vừa mới hoàn hồn lại tâm đều hạ xuống. Bạch gia phái người truyền tới tin tức, nói Trần Yến mang bầu, cái tin tức này đem mọi người vui mừng hỏng rồi. Phải biết, trừ Trần Dũng ngoài ra, thế hệ tôn tử của Trần gia, mấy năm rồi cũng chưa có tin tức như vậy. Đáng ra đem tất cả mọi người đều vui mừng hỏng. Hồ Thị càng thêm thúc giục mấy cháu đa ao vừa mới vào cửa, muốn các nàng thêm chút sức, làm cho mấy người kia xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Mọi người cười hớn hở không ngừng. Trần Ngư cùng Lâm Thị mang lễ vật đi thăm Trần Yến, lại gặp nàng sắc mặt tái nhợt, căn bản không giống vui sướng khi mang thai. Liền lo lắng hỏi, tỷ, tỷ đây là thế nào? Mặt trắng dọa người, có phải tỷ phu bắt nạt tỷ không? Phương thức Trần Ngư tính sổ rất quái. Chỉ cần Trần Yến không tốt, đó chính là lỗi của Bạch Du Nhạc. Ta nơi nào dám bắt nạt nàng? Bạch Du Nhạc đứng một bên cười khổ giải thích nói, ta cùng Lâu Phượng Minh nói chuyện của nhà ngươi, kết quả Yến Nhi mang nha hoàn tới đây, đúng dịp nghe được, sợ hãi kêu một tiếng bị dọa ngất, mời đại phu tới đây, nói là có hỉ, không thể chịu được kinh hách, ta mới phái người đi Trần gia báo hỉ cùng đón các ngươi tới. Sau khi nàng tỉnh lại, cũng không tin các ngươi không có chuyện gì, nói ta đang lừa nàng, QA. Nói thật xem cái tiêu đề của chương là ta đã nản làm rồi. Hai, hơi chút là ngất làm ta cứ nổi da gà á. Lần này, không muốn nói người khác, hắn đều giật nảy mình. Chờ đại phu nói có hài tử, về sau không thể cả kinh sợ hãi nữa. Coi chừng hài tử không giữ được. Nương hắn nghe, hận không thể đem hắn đập gần chết. Bình thường đối Yến Nhi vẫn giống như nữ nhi ruột thịt vậy. Hiện tại biết Yến Nhi mang bầu, còn không thương đến tận xương đi. Hắn nhi tử này, làm cũng thật thảm. Trần Ngư vừa nghe, hung hăng trợn mắt nhìn hắn. Cả giận nói, ta không phải từng cùng ngươi nói sao? Những chuyện này không muốn nói cho tỷ tỷ. Ngươi cố tình ở nhà nói. Có phải ngươi là ăn no dỗi việc không? Cố ý muốn tỷ tỷ ta không thoải mái à. Nàng là ngàn dặn dò, vạn dặn bảo, không được ở nhà nói tới mấy cái chuyện này. Kết quả hắn chẳng những không nghe, còn vừa vặn bị tỷ tỷ nghe được. Này không phải thêm loạn sao? Hắn là ăn no dỗi việc. Lư Thị mang Hồng Nhi đi tới, trong tay bưng một chén thuốc, cáu giận nói, nếu như tôn tử ta có cái chuyện gì, ta tha không cho ngươi được. Bà thông gia, đừng tức giận, hài tử không sao là tốt nhất. Lâm Thị nhanh chóng đỡ nàng đón lấy chén thuốc trong tay nàng. Trong đầu óc cũng chỉ có một ý niệm, quả quyết không thể để bà chiếu cố con dâu. Này truyền ra, sẽ bị mắng, người này không bớt lo. Ngư Nhi đều dặn tử tế như vậy. Ngươi vẫn sơ ý như thế. May mà thân thể Yến Nhi trụ cột tốt. Bằng không, có thời điểm đến ngươi khóc. Lư thị cũng là nghĩ lại mà sợ hết sức. Nếu là lúc này tôn tử không còn, tâm lý sẽ đau chết. Bà, nương, Ngư Nhi, ta không chuyện gì. Các ngươi đừng trách cứ hắn. Trần Yến thấy mọi người đều hướng Bạch Du Nhạc. Tâm đau lòng hắn, liền mở miệng yếu ớt nói. Tỷ, cái giáo huấn này, tỷ phu nên chịu. Ai khiến hắn giống như cái bà ba hoa vậy? Ở nhà lại nhài. Trần Ngư một chút cũng không đem Bạch Du Nhạc đáng thương xem ở trong mắt. Thấy phải hung hăng giáo huấn hắn một chút, mới có thể để cho hắn hiểu rõ. Đúng vậy, Yến Nhi, chúng ta không để ý hắn. Chúng ta uống thuốc trước. Lư thị phụ họa lời Trần Ngư nói. Sau đó dỗ Trần Yến đem thuốc uống. Chờ Trần Yến uống thuốc. Ngủ xong, mọi người mới thở ra. Từ trong phòng nàng đi ra. Hỉ này vừa giật mình, cả kinh sợ hãi, đem Lâm thị giày vò thảm. Chờ đến khi nàng từ trong phòng Trần Yến đi ra, cả người tinh thần đều không tốt. Trần Ngư xem lo lắng không thôi. Lâm thị này thân thể tuy rằng tại thời điểm sinh đôi điều dưỡng tốt. Nhưng trước kia mệt quá lợi hại, thân mình vẫn không thể nào tốt. Cho nên có chuyện gì, trong nhà cũng đều giấu. Lúc này, là nghe được Trần Yến mang bầu, là đại hỷ sự, mới để cho nàng tới. Lại không nghĩ đến còn có cái kinh hách chờ nàng, làm cho nàng sắc mặt trắng bệch, vừa xem liền biết bị hù sợ. Trần Ngư nâng Lâm thị nghỉ ngơi một hồi, sau đó mang nàng trở về nhà. Ngày hôm sau, Bạch Du Nhạc cùng Lâu Phượng Minh đến Nam Làng Trai. Nói là tới xem Ngư Nhi nuôi cá một hồi. Nhưng Ngư Nhi căn bản không phản ứng với bọn hắn. Đối Lâu Phượng Minh càng là không hảo cảm. Ai khiến hắn tại Bạch gia làm tỷ tỷ xảy ra chuyện. Tỷ phu, tỷ ta mới mang bầu. Thân thể cũng không thoải mái. Ngươi liền không thể bồi nàng nhiều một chút. Người ta không hiểu chuyện. Chẳng lẽ ngươi cũng không sao? Lạnh lùng liếc qua Lâu Phượng Minh. Nàng chỉ gà mắng chó chất vấn. Bạch Du Nhạc hướng Trần Ngư cười khổ một cái. Vô cùng bất đắc dĩ nói. Không phải ta không nghĩ bồi. Là nương ta hiện tại thấy ta phiền. Đuổi ta ra. Ai? Nhà ai nhi tử có như thảm hắn vậy? Nương hắn chỉ cần tức phụ tôn tử. Không muốn hắn nhi tử này. Làm cho hắn ở nhà thảm hề hề. Mới cùng Lâu Phượng Minh ra. Hì hì. Trần Ngư vừa nghe được, cười mắng, xứng đáng. Lâu Phượng Minh vẫn bị vắng vẻ nhưng Trần Ngư chớp mắt chuyển biến. Chỗ mã càng thêm rõ, có chút giật mình sững sờ. Trong lòng có chút vui mừng, có chút khó hiểu, còn có một tia cảm giác nói không ra lời. Tóm lại là ngũ vị tạp trần, hoàn toàn không biết vui mừng của mình từ đâu mà tới. Chỉ là thấy vẻ mặt hờn dỗi của nàng. Cảm thấy mình đoạn đường này đuổi tới. Hoàn toàn đáng giá. Đối với ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của người khác. Trần Ngư sớm luyện đến chết lặng. Cho nên căn bản không có phát hiện Lâu Phượng Minh khác thường. Tại trong sự xin khoan dung của Bạch Du Nhạc. Rốt cục đáp ứng cho bọn hắn đi bờ biển nhìn xem. Người từng từ bên trong mò ra cá sao? Lâu Phượng Minh hiếu kỳ hỏi. Không có. Trần Ngư cũng không có giấu, mà là cười nói, chờ qua 2 tháng, sau khi con cá sinh sản cá con, liền có thể quăng lưới. Bạch Du Nhạc hiếu kỳ đánh giá, bởi vì này đó đều không phải hắn hiểu rõ. Chờ đến khi hắn thấy nơi không xa có mấy chiếc thuyền đang tới lui lui không biết làm cái gì. Liền hiếu kỳ hỏi, bọn hắn đang bắt cá sao? Trần Ngư thuận theo ngón tay hắn nhìn qua. Khóe miệng lộ ra tươi cười thần bí. Cười nói. Cái này, ta còn thực không thể nói. Người muốn biết, liền ở lại bên này xem. Không đến 2 ngày, sẽ có kỳ tích phát sinh. Cách chương.